Hệ thống game tại dị giới, chương 468, Vương giả trở về 6, góc truyện audio.com. Thần thú từ thiên địa uy danh từ 3 năm trước đã trở thành một nỗi ác mộng với vô số thế lực. Danh tiếng của ma thần Chu Không Cần vang vọng toàn Trung Vị Diện, hắn cũng là niềm kiêu hãnh trong tim mỗi chiến sĩ của Thiên Sát. Thiên Sát có 8 vị thiếu tướng, đứng đầu lại chính là một vị thiếu gia trong truyền thuyết, rất nhiều chiến sĩ Thiên Sát sau này gia nhập. Chưa hề gặp qua thần tượng trong lòng mình, nội tâm không khỏi hưng phấn vô cùng, Tử Thiên Điệp tốc độ rất nhanh, hai cánh nhẹ nhàng chớp động. Chẳng mấy chốc đã cách Phú Quốc đảo không xa, cung nghênh tam thiếu tướng trở về. Rất nhanh một đại đội trưởng mang quân hàm thiếu tá đích danh hô lớn. Lập tức gần 7.000 tinh anh nội môn Thiên Sát chiến sĩ thực hiện động tác chào chuẩn mực, đồng thời hô lớn, tiếng hô vang vọng cả vùng biển. Cung nghênh tam thiếu tướng trở về, 7.000 người đồng thanh hô, khí thế bậc nào chứ? Chỉ riêng âm thanh thôi đã khiến cho người ta có được cái cảm giác nhiệt huyết sôi trào rồi, Chu Du đứng trên đỉnh đầu của Tử Thiên Điệp. Hai mắt hắn lúc này híp lại thành một đường cong, ý cười cũng sự hân thưởng hiện ra trong tầm mắt, rất là hùng mạnh a, Phượng Cửu Mi mỉm cười. Ánh mắt hướng về hòn đảo phía xa xa đầy sự tán thưởng, đi nào, để ta dẫn nàng về nhà của ta, Chu Du ôm bờ eo thon của Phượng Cửu Mi mỉm cười nói. Tử Thiên Điệp nhanh chóng đáp xuống phía dưới, những khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong mắt Chu Du, 3 năm phiêu bạt, chiến đấu tại không gian thế giới khác. Hiện tại trở về Phú Quốc đảo, ngôi nhà thứ hai của hắn, trong lòng toàn là sự cảm khái, Tam ca, lệnh Hồ Sung luôn là người đầu tiên. Hắn đối với mọi việc đều là lãnh đạm không quan tâm, thế nhưng đối với huynh đệ thì là kẻ sốt sắng nhất, chỉ thấy lệnh Hồ Sung lao đến. Chu Du cũng giang hai cánh tay ra chờ đợi, cả hai ôm lấy nhau, Tam ca, bọn đệ rất mong ngươi trở về đấy, lệnh Hồ Sung cười tươi. Hai mắt đã đỏ lên đầy hưng phấn rồi, bắt đệ a tốt rồi, ta đã về rồi, Chu Du trong lòng cũng hạnh phúc nhẹ nhàng mà nói. Những người khác cũng đi tới, tất cả đều mang theo vui mừng, Chu Du cũng nhẹ nhàng đối đáp, đồng thời giới thiệu Phượng Cửu Mi với mọi người. Đại thánh cô của ma tộc sao, đoàn Mỹ Mỹ có chút kinh hãi, ai có thể tin được Chu Du lại đi cùng đại thánh cô của ma tộc chứ? Chu Du cũng là nhẹ nhàng giải thích một hồi về hoàn cảnh hai người cùng trải qua, đồng thời giới thiệu Phượng Cửu Mi với mọi người. Phượng Cửu Mi thái độ hòa nhã, nói nhẹ nhàng đoan trang. Không nói ra thì ai có thể hình dung nàng trước kia chính là đại ma nữ giết người không chớp mắt chứ. Chúng nhân còn đang bàn tán nói chuyện sôi nổi thì trên trời vang lên tiếng ngựa hí cực kỳ lớn. Âm thanh vang vọng không trung hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của toàn trường, mọi người, nhìn kìa, một vị tiểu đội trưởng chỉ tay về phía xa xa. Lập tức mọi người đều dồn ánh mắt về hướng tay của hắn chỉ. Trên không trung lúc này đã xuất hiện một thân ảnh bạch sắc cực kỳ mỹ lệ cùng trang nhã, đó là chiến mã ư, chiến mã có cánh, có thể phi hành sao? Lập tức tiếng bàn tán vang lên, không ít sự trầm tèo cùng tò mò, người tới là ai chứ, ha ha ha, Phú Quốc đảo, Vũ Văn Thành đô ta trở về rồi. Âm thanh vui vẻ vang lên giữa không gian, lập tức làm cho mọi người kinh ngạc cùng mừng rỡ, Vũ Văn Thành đô, lục thiếu tướng của Thiên Sát. Đám cao tầng như Cao Trang, Kiều Phong, Trương Vô Kỵ đều là khó tin vào mắt của mình, Vũ Bàn Tử trở về ư, quả là niềm vui nhân đôi đây mà. Từ 3 năm trước sau đại chiến cùng thánh ma của ma tộc, Vũ Bàn Tử bị tinh linh quốc vương dẫn đi tiến tới tinh linh tộc để nâng cao thực lực. Không ngờ hôm nay hắn đã trở về, lại càng không ngờ đều cùng xuất hiện tại một thời điểm, quả thực là quá mức kinh diễm rồi. Lệnh Hồ Sung chính là đã rơi lệ, cũng may quân Nhược Lan đang bế quan tu luyện còn chưa có ra nếu không sẽ đau lòng muốn chết. Cung nghênh lục thiếu tướng trở về, cung nghênh lục thiếu tướng trở về, Thiên Lý Mã vừa mới hạ xuống. Vũ mập mạp với thân hình béo ú mang theo tiểu nhã tiến tới hội họp với mọi người, mặt hắn cũng đã đỏ lên vì kích động, gặp lại huynh đệ. Bằng hữu ai lại không vui mừng chứ, tiếng cười nói hỏi thăm, tiếng hoan hô vang khắp cả bên ngoài sơn môn cửa đại trận, niềm vui còn chưa tắt. Một lần nữa trên trời lại vang lên thanh âm thanh thúy trong trẻo, là Phượng Hoàng, là Thất Ca. Tiểu Ngư Nhi là người đầu tiên phản ứng lập tức hô lên. Không khí phút chốc đã rơi vào tĩnh lặng, trên không trung mọi người đã thấy một điểm vàng rực. Rất nhanh sau đó đã thấy một thân ảnh mang theo hỏa diễm rực rỡ, thân ảnh cao quý của Phượng Hoàng xuất hiện. Nội tâm của mấy ngàn người đã rung động, nhất là Càn Thu, hai mắt lại ngập tràn lệ nóng, cung nghênh Thất Thiếu Tướng trở về. Cung nghênh Thất Thiếu Tướng trở về, cách chương.